Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 143, đây là muốn đại thắng tiết tấu. Lý Thanh Sơn quay thân cầm banh, Pogba ở bên trái đường tiếp ứng. Lý Thanh Sơn không có chuyền bóng, chính mình tới. Fernandinho rõ ràng gánh không được Lý Thanh Sơn. Company bên trên đến giúp đỡ. Lý Thanh Sơn muốn như thế nào đâu? Hắn đem cầu truyền ra ngoài. Pogba nhận banh. Pogba chọn truyền vùng cấm địa. Mata vùng cấm địa bên trong cầm banh. Không việt vị. Trận banh này không việt vị. Mata đem cầu mặc vào. Lý Thanh Sơn. Sướng ngôn viên gào thét. Company cùng Fernandinho lôi kéo kéo. Nhưng là chính là kéo không ở Lý Thanh Sơn tiến lên bộ pháp. Lý Thanh Sơn đã dùng hết lực khí toàn thân. Cuối cùng tại thích hợp thời điểm chạy tới điểm. Hắn đem cầu hướng mặt đất một đỉnh. Bóng đá đạn trên mặt đất. Sau đó, xuyên qua Bravo háng. Đạn tiến vào cầu môn. An Etihad sân bóng hư thanh nổi lên bốn phía. Bất quá cũng có thể nghe được một trận đến từ MU fan bóng đá khu vực tiếng hoan hô. Tại Manchester City fan bóng đá hư thanh bên trong. Dẫn bóng về sau Lý Thanh Sơn phi nước đại đến góc cờ khu lần này không có hai người treo ở trên. Người hắn, có thể để hắn chạy càng thêm thông thuận. Vừa mới kéo lấy hai người xông vào vùng cấm địa thời điểm. Lý Thanh Sơn adrenaline một trận bão táp. Đem cầu đỉnh dẫn bóng cánh cửa về sau. Cảm xúc rốt cục đi tới điểm cao nhất. Mà cuối cùng phát tiết là lấy một cái ném bom bổ nhào thế bay vọt lên. Sau đó hai tay mở ra. Phi hành trên không trung một đoạn ngắn khoảng cách về sau. Bộ ngực chạm đất hướng về phía trước trượt. Bạo lực như vậy dẫn bóng phương thức. Lý Thanh Sơn đã thật lâu không có nếm thử qua. Trước đó hắn đã nhìn ra Manchester City ý nghĩ. Guardiola khẳng định là nhìn qua mùa giải trước Manchester City cùng MU giao thủ thu hình lại. Bọn hắn còn muốn dùng mùa giải trước bộ kia tới đối phó MU. Trước ném cầu tranh tài không tốt đá. Cho dù là kia mấy trận đấu MU cuối cùng cũng không có thua cầu nhưng là làm nhất danh đuổi theo. Cảm giác cũng không tính tốt. Bởi vậy Lý Thanh Sơn quyết định để Manchester City trở thành đuổi theo người Trung Hoa máy bay ném. Bom chạm đất, đó là cái điển hình Lý Thanh Sơn thức dẫn bóng. Company cùng Fernandinho đã dốc hết toàn lực. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không thể ngăn cản Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong hoàn thành. Đánh đầu, Andy Gray nắm lấy microphone thao thao bất tuyệt. Bravo lại một lần nữa trở thành dẫn bóng bối cảnh tấm. Guardiola cân nhắc để Bravo tại trọng yếu như vậy một trận đấu bên trong xuất ra đầu tiên. Mà không phải lựa chọn cánh cửa tiến kỹ thuật tốt hơn Caballero. Quả thực là có chút thất sách a. Tại MU huấn luyện viên tịch, Ancelotti cùng Giggs đều vọt ra. Hoan hô chúc mừng dẫn bóng. Mà tại cách đó không xa Manchester City huấn luyện viên tịch lại là hoàn toàn yên tĩnh. Guardiola ngược lại là đứng tại bên sân. Nhưng là hắn cũng chỉ có thể sờ lên đầu. Đối mặt dạng này một cái ném cầu. Hắn có thể nói cái gì đó. Cái này hoàn toàn là không nói lý dẫn bóng phòng thủ A. Company thân thể lực lượng xem như cầu thủ chuyên nghiệp bên trong đỉnh tiêm một ngăn. Nhưng là cho dù là Company lại thêm Fernandinho. Cũng y nguyên bị Lý Thanh Sơn dùng sức mạnh nghiền ép. Bất quá cái này ném cầu thế nhưng là đem Guardiola kế hoạch cho làm rối loạn. Guardiola trước đó là muốn lợi dụng bắt đầu giai đoạn đoạt công. Tốt nhất có thể đánh vào một cái dẫn bóng. Guardiola ở đây bên cạnh hơi trầm mặc một hồi. Rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắn chỉ huy Manchester City cầu thủ tranh thủ thời gian chiếm được vị trí bên trên đi. Lúc này Yaya Toure đứng ở tối tới gần huấn luyện viên tịch vị trí. Guardiola đem hắn gọi tới mặt thụ tùy cơ hành động. Tại trận đấu này trước đó, Yaya Toure người đại diện cùng Guardiola thế nhưng là từng có một trận truyền thông bên trên giao. Phong, bởi vì Guardiola nhập chủ Manchester City về sau, Yaya Toure chủ lực vị trí liền không có. Yaya Toure cũng từng ở truyền thông bên trên ám hiệu hắn đối Guardiola bất mãn. Bởi vậy ngay trước hai người cùng khung thời điểm, cũng tự nhiên đưa tới tiếp sóng nhân viên chú ý. Guardiola ngay tại đối Yaya Toure nói cái này chút gì? Từ TV trên tấm hình, đến không có nhìn ra hai người quan hệ không hợp tin tức. Guardiola một mực đang nói cái gì mà Yaya Toure cũng đang chăm chú nghe. Thỉnh thoảng còn gật gật đầu. Đợi đến MU cầu thủ kết thúc chúc mừng trở về bản phương nửa chàng về sau. Guardiola vỗ vỗ Yaya Toure bả vai, để hắn quay trở về đấu trường. Yaya Toure đem Guardiola chỉ thị mới nhất mang tới sân bóng. Kỳ thật Manchester City bên này cũng không có làm ra cái gì càng nhiều cải biến. Bọn hắn vẫn như cũ là giữ vững được trước đây chiến thuật. Dù sao đối với Manchester City tới nói, bọn hắn hiện tại là như luận như thế nào đều là muốn tiến công. Manchester City cầu thủ cũng biết điểm này. Bất quá cho tới bây giờ, đám cầu thủ ở trong lòng cũng có chút biến hóa. Nếu như nói trước đây Manchester City tiến công là chủ động, là mình chủ động lựa chọn chiến thuật chèn ép lời nói. Như vậy cho tới bây giờ, Manchester City tiến công nhìn tựa như là bị đối phương dẫn bóng về sau chỉ có thể bị động lựa chọn. Tiếp tục để lên tiến công. Mặc kệ là chủ động hay là bị động, tóm lại Manchester City tiến công là càng thêm điên cuồng. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Manchester City rất nhanh liền lần nữa vượt trên nửa chàng. Đường Manchester City chỉnh thể để lên thời điểm. Sự tiến công của bọn họ năng lực phi thường khả quan. Bất quá lấy được dẫn bóng về sau MU cầu thủ tâm tính cũng phi thường tốt. Bọn hắn cũng không có tùy tiện bên trên đoạt. Mặc kệ Manchester City chuyền bóng phương thức có phức tạp hơn. Mặc kệ Manchester City tiến hành nhiều ít chân chuyền bóng. Cuối cùng muốn dẫn bóng. Bọn hắn vẫn là phải muốn thông qua đem cầu phát triển đến MU khu vực nguy hiểm mới được. MU phòng thủ đứng được vô cùng chặt chẽ. Manchester City rất khó tìm đến hướng vùng cấm địa bên trong thẩm thấu không gian. Guardiola hiện tại vô cùng tưởng niệm Messi. Hắn tại Barcelona thời điểm, rất nhiều đội bóng cũng dùng một chiêu này tới đối phó Barca. Nhưng là Messi tồn tại để Barca tại đối mặt bầy xe buýt phòng thủ thời điểm càng thêm thành thạo. Điêu luyện, Messi năng lực cá nhân có thể cam đoan hắn tại một đối một thời điểm cơ hồ là có được trăm phần. Trăm nắm chắc cái này bức là đối thủ nhất định phải an bài 2 đến 3 tên cầu thủ đi phòng thủ Messi. Cứ như vậy. Xe buýt liền lại bởi vậy mà tồn tại lỗ hổng. Bất quá Manchester City hiện tại cũng không có Messi. Bọn hắn có được một đám chuyền bóng tay. Mà Sterling cùng Tat bên trong cứ việc cũng có nhất định đột phá năng lực. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối không có Messi cái chủng loại kia lực uy hiếp. Bởi vậy hiện tại Manchester City gặp phải không đánh vào được vấn đề. Aguero tại vùng cấm địa bên trong lấy không được cầu. Hắn dứt khoát từ vùng cấm địa bên trong triệt thoái phía sau ra. Aguero sau khi đi ra quả nhiên rất nhanh liền cầm banh. Hắn tại vùng cấm địa cung phụ cận dẫn bóng vào trong đi hai bước. Về sau không tiếp tục lựa chọn tiếp tục chuyền bóng, mà là thử một cước sút xa. Sút xa là phá hàng phòng ngự dày đặc hữu lực vũ khí một trong. Nhiều hơn nếm thử sút xa cũng không gì đáng trách. Nhưng là lần này Aguero sút gôn đánh vào Fellaini trên thân. Bắn đến Pogba dưới chân. Pogba tại phe mình vùng cấm địa dẫn bóng quay người. Thấy MU fan bóng đá một trận hãi hùng khiếp vía. Cái này nếu như bị đối phương trận banh coi như xong đời. Bất quá Pogba năng lực vẫn là bầy ở chỗ này. Hắn không có ném cầu. Ngược lại dẫn bóng hoàn thành quay người. Mà Pogba cái này quay người lại. Cục diện liền rộng mở trong sáng. Hắn nhìn một chút trước trận. Sau đó lập tức liền là một cước vừa vội lại nhanh truyền xa cầu. Lý Thanh Sơn bắt đầu hướng về phía trước gia tốc. Fernandinho theo đuổi không bỏ. Trước người hắn cũng có Campani cùng Otamendi. Bất quá cuối cùng Lý Thanh Sơn vẫn là chiếm trước vị trí có lợi. Hắn bộ ngực dẫn bóng hướng về phía trước. Sau đó trực tiếp chân phải chụp qua Otamendi. Chính là một bước này, để Lý Thanh Sơn tiến vào vùng cấm địa. Nhìn trên đài một mảnh tiếng hét, Manchester City fan bóng đá đã bắt đầu tuyệt vọng. Tại mọi người nhìn chăm chú, Lý Thanh Sơn chân phải đệm đẩy, bóng đá bị chân hắn bên trong tăng thêm cái vào trong xoay tròn. Bóng đá lách qua Bravo, tại vùng cấm địa bên trong vẽ lên một cái rõ ràng đường vòng cung, bay về phía ở xa cột dọc, về sau lần nữa bay vào cầu lưới. 2-0, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.